One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Thần Chi Ino, ngươi là người nào? Mười mấy thần binh đang ở đuổi bắt Aisa, lại đột nhiên phát hiện sau lưng của bọn họ thêm một người. Làm sao? Ta là ai? Thần của các ngươi rõ ràng không có nói cho các ngươi sao? Khanh khanh. Theo một hồi kim loại va chạm thanh âm truyền ra, Zoro tự tay lôi ra quỷ triệt. Những thứ này thần binh trước mắt nhất thời lóe ra một đạo bức người kiếm khí. Ngay cả xa xa một cây đại thụ đều đột nhiên bị kiếm khí đánh ngã. Yêu dị quỷ triệt lóe ra chấn động tâm hồn hàn quang, phảng phất có vô số quỷ ảnh ở trên lưỡi kiếm lấp lóe lên. Chỉ nhìn liếc mắt cũng làm người ta lưng phát lạnh, tâm thần không yên. Đây là một bả khí thế có thể chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ yêu đao. Sát nhân càng nhiều, phía trên sát khí càng nặng, càng có thể phát huy cường đại hơn uy lực. Quỷ triệt chính là tử thần đại danh từ. Sandai Kitetsu ở Zoro trong tay, nhị đại ở Siliep trong tay, đệ nhất thì tại ngũ lão tinh trong tay. Phàm là cầm trong tay quỷ triệt người, khí thế đều vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay Zoro chỉ là một ánh mắt là có thể khiến cái này thần binh cả người run run không ngừng. Quỷ chàm, theo hai chữ này băng lãnh vô tình ở Zoro trong miệng xông ra. Zoro đột nhiên bay bổng lên, thân như gió lốc, chợt chém ra một kiếm, oanh một tiếng, kèm theo hơi lộ ra dữ tợn bạo ngược nụ cười từ Zoro khóe miệng hiện lên. Tiếp lấy trước mắt liền như cùng sinh ra ảo giác một dạng. Ngang dọc kiếm khí tịch quyển ra, trong nháy mắt kia bộc phát ra mạnh mẽ đại khí chàng khiến người ta ngất xỉu. Hầu như cái gì đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng, lập tức, những thứ này thần binh nhóm liền ai nha hét thảm lên. Trong tay binh khí dồn dập tuột tay, bịch bịch rơi xuống đất, người cũng bị kiếm khí chấn chung quanh bay lên. Có mấy người thảm hại hơn, trực tiếp bị bay tới chảm kích kết kết thật thật bổ chúng. Lúc này huyết kế vỡ lưu, khí tuyệt bỏ mạng, uy thế của một kiếm, chu vi thật giống như ném hơn 10 quả tạc đạn giống nhau. Cây cối bẻ gãy, cỏ khô loạn vũ, xa thạch tứ tiên, mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn một đạo khe nứt to lớn. Coi như may mắn không chết thần binh, quỷ dạp trên mặt đất, cũng là quỷ giống quỷ gào, kêu thảm thiết không dứt. Ai nha, đau chết mất. Người này thực sự thật lợi hại. Nhanh lên hướng thần quan cầu cứu, để thần quan tới thu thập hắn. Ngươi là người nào? Thần binh nhóm sợ chạy trốn tứ phía. Aisa ngược lại là lấy can đảm đi tới Zoro bên người. Tuy là Zoro có chút hung ác, trong nháy mắt tản mát ra khí thế cũng phi thường dọa người, thế nhưng Aisa lại cảm thụ được hắn đối với mình cũng không có ác ý. Aisa niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng, lại tùy cùng Ino một dạng tâm cương. Của nàng hiểu biết sắc Haki đã sớm thức tỉnh rồi. Dường như các ngươi xưng hô chúng ta là Lam Hải người. Bất quá, không sao, tiểu gia hỏa, mau trở về đi thôi. Một người chạy đến nơi này, sẽ cho người lo lắng. Đối với San Điên người mà nói, nơi này là bọn họ nằm mộng cũng muốn bước trên địa phương. Lại bị Ino dã man bá đạo cho cướp đi. Nơi này là nhà của bọn hắn. Thảo nào, chỉ là mấy oành đất vàng, Aisa lại coi như sinh mệnh. Đối với San Điên người mà nói, giấc mộng của bọn hắn chính là điểm sáng muốn Sandora đèn. Một lần nữa trở lại thuộc về nhà của bọn hắn, người mạo phạm thần minh sẽ chế tài ngươi. Thấy Zoro xoay người muốn đi, Aisa nhịn không được đuổi theo. Phi thường xin lỗi, ta chưa từng có hướng thần cầu khẩn quá, ta căn bản không tin tưởng hữu thần, càng sẽ không tôn kính hắn. Zoro lắc đầu, gương mặt thờ ơ, thần minh, thực sự là buồn cười chữ. Loại vật này, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện tại Zoro trong tự điển. Ngươi thật đúng là cuồng vọng tự phụ, ngươi muốn đi đâu, ta dẫn đường cho ngươi đi. Nhìn ngươi mờ mịt chung quanh bộ dạng, giống như một không đầu đi loạn con ruồi giống nhau. Đi thần điện, người có thể dẫn đường sao? Đằng đằng đằng, Aisa sợ liên tiếp lùi lại vài chục bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ trắng. Đích thực quá đáng sợ. Cái này nhân loại điên rồi sao? Lại muốn khiêu khích thiên không chi thần? Muốn tìm ta sao? Bỗng nhiên, phía sau chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong. Bão cát thổi qua sau đó. Trên cây cành lá hoa hoa tác hưởng. Phía trước hai người, đột nhiên lóe lên một bóng người. Zoro nhất thời cười, cái này tiết kiệm nhiều việc. Chính ngươi đưa tới cửa. Ngoài miệng nói như vậy, Zoro tâm lý, nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ là một góc băng sơn, cũng đã hiện ra Ino đáng sợ. Hắn mới vừa ở nơi nào? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Tốc độ thực sự quá nhanh. Ino thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Có người nói hắn là thất vũ hải trình độ. Có người nói hắn là đại tương thủy bình. Có người nói hắn là trung tướng trình độ. Thế nhưng, không thể không nói. Chỉ bằng vào nguyên hữu kịch tính. Zoro cũng biết, Ino rất mạnh. Đương nhiên, khi đó, chỉ là Zoro trong đầu liên quan tới One Piece ký ức. Lấy mũ rơm đoàn hải tặc khiêu chiến Ino mà nói. Ino thực lực, ít nhất là thất vũ hải trình độ. Đầu tiên từ quả thực phương diện, Ino đã đem hưởng lôi quả thực năng lực phát huy đến cực hạn. Thuấn di, điện liệu, luyện kim, khu động cơ khí, trên cơ bản lôi điện có thể làm được hắn đều làm xong rồi. Luận thuấn di, tốc độ của hắn ít bại bởi Kizaru, thậm chí làm so với Kizaru càng tốt hơn, bởi vì Kizaru còn cần mượn bát xích kính khả năng chuyển biến, mà Ino không cần. Hắn có thể trong nháy mắt đến muốn đi bất kỳ một cái nào địa phương. Đương nhiên khẳng định có phạm vi hạn chế. Ở quả thực năng lực mở rộng bên trên, Ino không cần thiết có thể so với đại tướng yếu bao nhiêu. Còn như cuối cùng thua ở Luffy trên tay. Một là quả thực tương khắc. Một người, chính là nhân vật chính không chết hết hoàn. Thể thuật phương diện, Ino thể thuật tuyệt không cặn bã. Nguyên hữu tình tiết bên trong. Ino đang cùng Zoro đánh thời điểm. Zoro từng nói qua hắn khí lực rất lớn. Khi nhìn đến năng lực đối Luffy vô hiệu lúc, cũng một lần bằng vào mantra cùng thể thuật áp chế Luffy. Ino tự thân chịu đòn năng lực cũng rất mạnh. Lúc đó đối mặt chiến quỷ Viper, Ino lúc đó khiêng Reject Dio lúc là dùng thực thể khiêng. Bởi vì hải lâu thạch có thể khiến năng lực giả năng lực vô hiệu. Đang không có Busosoku phòng ngự hạ bắt Reject Dio phía sau còn có thể đối với mình tiến hành tâm. Liệu, chỉ bằng vào điểm ấy, là có thể nhìn ra Ino thể thuật rất mạnh. Dù sao, đánh ra Dio uy lực thì Impact Dio thập bội. Người thường căn bản không chịu nổi. Quả thực năng lực bị hạn chế. Chỉ dựa vào thân thể, Ino cũng có thể bình yên vô sự. Có thể thấy được hắn thể thuật phi thường kinh người. Khí phách phương diện, Ino tâm cương có thể nói là ốp số 1 số 2 khí phách cao thủ. Khí phách của hắn trình độ có thể ung dung bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Điểm này không có mấy người có thể làm được. Tuy là chỉ là hiểu biết sắc Haki, thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cả tòa trên đảo, bất kỳ cái gì một người bất kỳ cử động nào, đều ở đây Ino trưởng khống ở giữa. Rayleigh từng nói qua. Khí phách là dựa vào tự thân tu luyện, có thể tu luyện tới tùy tâm sở dục quản chế cả tòa không đảo. Loại trình độ này ngay cả đại tướng cũng chưa chắc có thể làm được. Vĩ đại từng đề cao quá, Ino nếu như đi tới Lam Hải, tiền truy nã chỉ ít 5 ức, tuy là tiền thưởng không có nghĩa là thực lực, thế nhưng đủ để chứng minh, Ino rất mạnh, thế nhưng, lúc này Ino... Kenbunsoku tuy là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là lại còn không có giác tỉnh Busosoku Haki. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.